Nhưng trên đầu chi huyện này là hộ quốc đại tướng quân. Vậy còn chủ nhân kia lại là ai? Cách Chương.